Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 404, Tiên Thiên Đạo Thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngắn ngủi 3 ngày, nhất cái tin tức nặng ký tựa như đâm cánh, truyền khắp toàn bộ Thái Ất Tông. Tiên Thiên Thú Thổ Đạo Thể, hiện thế như muốn tu hành, bước đầu tiên, chính là có thể cảm ứng được giữa thiên địa mênh mông vô hình linh khí. Phàm nhân chọc khí nồng đậm, khiếu huyệt bế tắc, trừ phi võ đạo tu tới tiên thiên, trùng luyện tinh khí thần, mới có tu hành chi cơ. Đạo thể giả tu hành thiên phú là vậy, sinh mà cũng có thể cảm thiên địa linh khí. Thiên phú bất đồng, tu hành tốc độ tự cũng khác biệt. Giống như các tông chân truyền, thiên chi kiêu tử, một ngày tu hành, có thể chống đỡ hắn nhân số nhật thậm chí mười mấy ngày khổ tu. Tại trên đó, thì là các loại cực kỳ hiếm thấy đạo thể. Vị chi tiên thiên đạo thể. Bực này tồn tại, một hít một thở đều cùng thiên địa gian minh minh khí cơ tương hợp, tu hành thiên phú đáng sợ kinh người. Đạo cơ tiện tay có thể, liền xem như kim đan, vậy đại khái suất có thể thành. Thậm chí liền thần long kiến thủ bất kiến vĩ nguyên anh chân nhân tựu có không ít là tiên thiên đạo thể. Như 3.000 năm trước thuần dương cung cung chủ chính là tiên thiên duệ kim đạo thể. Ất mộc cung đứng đầu nhất công pháp truyền thừa nhất định phải có tiên thiên ất mộc đạo thể mới có thể tu thành. Mà tiểu thiên, cũng chính là tiểu mập mạp bên người nha hoàn, chính là tiên thiên thú thổ đạo thể, hợp thái hòa cung truyền thừa. Ý vị này, trăm năm về sau Thái Ất Tông đại khái suất sẽ sinh ra một vị kim đan tông sư, thậm chí tương lai có thể sẽ có một vị nguyên anh chân nhân. Đến nỗi tiểu mập mạp, hắn đúng là cái phàm nhân, thậm chí tựu liền tập võ tư chất cũng không có gì đặc biệt. Mấy năm trước thuần dương cung Lý Thuần cùng nhất tà đạo đồng thời phát hiện tiểu thiền tu hành thiên phú. Một phen tranh đoạt cuối cùng cưỡng ép bắt đi đôi chủ tớ này, nhưng cũng rơi vào mất mạng tha hương hạ tràng. Nhiều lần tử chi tế, hắn lấy một kiện đặc thù bảo vật che lại nha hoàn tiểu thiền trên người dị dạng, lại chỉ sợ tiểu mập mạp không có cam lòng, cố ý lừa gạt hắn thiên phú kinh người, nhường hắn mang theo tiểu thiền đến đây Thái Ất Tông, bái sư tu tiên. Đi qua chính là như thế, chỉ bất quá chờ đợi giải sự thực về sau, đôi chủ tớ này, lại là biểu lộ khác nhau. Mấy ngày sau, trên mặt mang theo mỏi mệt Trác Bạch Phượng trở về Bắc Đấu Cung khống chế độn quang tại nhà mình đình viện rơi xuống. Trong nội viện, sớm có một người chờ, có thể không nhìn nơi đây cấm pháp tùy ý ra vào, tự nhiên là nàng người tin cẩn. Diệp tỷ tỷ, nhìn người tới Trác Bạch Phượng không khỏi mặt lộ ý cười. Sao ngươi lại tới đây? Bạch Phượng, tới người theo đình hạ đi ra cười đưa tới một vật. Nghe nói ngươi nội ngoại công đều đã tích lũy đầy đủ, tiếp qua không lâu, liền muốn nếm thử xung kích đạo cơ cảnh. Cái này Mai Dung Nguyên Đan, là ta theo phường thị mua hàng, phối hợp trúc cơ đan có thể tăng 1-2 thành cơ hội thành công. Diệp tỷ tỷ, Trác Bạch Phượng biểu lộ sững sờ cúi đầu nhìn về phía hộp gỗ thật lâu mới gật đầu tiếp nhận. Đa tạ, người ta tình như tỉ muội, nói tạ liền khách khí. Diệp Tử Quyên cười khoát tay âm mang cảm khái. Nhớ năm đó, người ta nhất cùng bái nhập Thái Ất Tông, mấy năm ở một phòng, chàng cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Hiện nay, ta đã đạo đồ vô vọng, người lại ít ngày nữa trúc cơ, từ đó về sau sợ là tiên phàm khác nhau. Đừng nói như vậy, Trác Bạch Phượng mắt lộ bi thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước nếu không phải Diệp thì tỷ thay ta thụ một cái tập kích dẫn đến căn cơ bị hao tổn, vậy không sẽ như thế. Người yên tâm, sắc mặt nàng ngưng tụ nghiêm mặt nói. Bất luận Bạch Phượng lần này có thể hay không trúc cơ, Diệp gia chính là ta gia tất nhiên toàn lực che chở. Người a, Diệp Tử Quyên nắm chặt đối phương thủ đoạn, nhẹ giọng mở miệng. Không cần đối quá khứ sự canh cánh trong lòng, đương thời đổi lại là ngươi cũng sẽ làm như vậy. Tu hành chi đồ cùng ngươi mà nói còn rất sớm, ta chỉ cầu tại mình trăm năm về sau, hậu nhân có thể không đến mức nghèo rớt mùng tơi tựu thỏa mãn. Diệp tỷ tỷ, nói thế nào nói, tựu cảm khái. Khoát tay áo, Diệp Tử Quyên thu liễm cảm xúc nói sang chuyện khác hỏi. Ta nghe nói, bái nhập Thái Hòa Cung tiên thiên thú thổ đạo thể còn cùng muội muội có phần quan hệ. Đương thời ta ở đây, cũng cùng kia tiểu thiền cô nương kết cái thiện duyên. Trác Bạch Phượng gật đầu, nói. Nàng đã bị Thái Hòa Cung kim đan lý tiền bối thu làm môn hạ truyền thụ công pháp, mấy năm gần đây hẳn là sẽ bế quan tu hành, không thấy người ngoài. Tiên thiên thú thổ đạo thể, tương lai kim đan tông sư thậm chí nguyên anh chân nhân. Diệp Tử Quyên trên mặt cực kỳ hâm mộ, nghe nói bực này nhân vật trung thiên địa chi linh tú thực khó tưởng tượng sẽ là cái gì bộ dáng. Tiên thiên đạo thể quả thật làm cho nhân hâm mộ. Trác Bạch Phượng gật đầu, thiên phú của nàng cũng không kém, không thì sẽ không trở thành Bắc Đấu Cung chân truyền, nhưng cũng không có hoàn toàn chắc chắn thành tựu đạo cơ. Kim đan, càng là quá mức rất xa, mà đối với kia tiểu thiền cô nương tôi nói, đạo cơ dễ như trở bàn tay, kim đan vậy không tính việc khó. Bực này chênh lệch cơ hồ khiến nhân tuyệt vọng, Bất quá tiểu thiền cô nương tướng mạo, ngược lại là tính không được thượng giai, ngược lại có phần thuần pháp, nàng đem xấu xí hai chữ, lặng lẽ đổi đổi. Đây cũng không phải Trác Bạch Phượng cố ý chửi bới, mà là thú thổ đạo thể, bản là chất pháp dày nặng. Đặt ở thân nam nhi bên trên, phần lớn dáng người ngũ đoàn, nữ nhi ra tướng mạo vậy thường thường không có gì lạ. Ta còn nghe nói, cô nương kia vốn là một người nha hoàn, hai người bọn hắn tình cảm còn có chút thâm hậu. Diệp Tử Quyên vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu, Thái Hòa cung truyền thừa, phần lớn cấm tiệt tình dục, không biết đạo tiếp xuống bọn họ mệnh đồ như thế nào. Xác thực, Trác Bạch Phượng nghe vậy nhất tiếu tựa hồ đối với này có loại vây xem không sợ chuyện lớn thái độ. Tiểu thiền cô nương bị đưa vào Thái Hòa cung kia vương hồ, thì bị cấm chỉ cùng tiểu thiền gặp mặt. Đương nhiên, để báo đáp lại, Lý Tiền Bối tự mình xuất thủ, vì hắn cột rửa nhục thân, thông đạo đồ, đây cũng là nhân họa đắc phúc. Không, Diệp Tử Quyên lắc đầu, cười nói, ta nhìn, hẳn là một người được đến, gà chó thăng thiên. Ha ha, Trác Bạch Phượng hé miệng. Bất quá bọn hắn chủ tớ ngược lại là đều không thỏa mãn, đương thời thế nhưng là kêu la đánh chết cũng không tách ra. Tựa hồ là nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, trên mặt nàng ý cười càng phát sán lạn. Thật sao, Diệp Tử Quyên vẻ mặt hiếu kỳ, kia cuối cùng là như thế nào đáp ứng, Lý Tiền Bối tính tình lãnh ngạo chưa từng để ý phàm nhân cái nhìn. Trác Bạch Phượng giang tay ra, hắn trực tiếp đánh ngất xỉu hai người, mang tiểu thiền cô nương đi tới Thái Hòa Cung, nghĩ đến thời gian hội làm hao mòn hết thảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến nỗi kia tiểu mập mạp tạm thời ném ở Mạc Tiền Bối cái này, về sau khẳng định không vào được Thái Hòa Cung. Có thể bái Kim Đan Tông Sư Vi Sư, coi như chặt đứt Trần Duyên, sợ cũng không ít nhân cầu còn không được. Diệp Tử Quyên âm mang cảm khái, huống hồ, hai người bọn họ một đầu Phượng Hoàng, một đầu Gia Cầm, vốn cũng không tại đồng nhất thế giới. Cưỡng ép phối hợp ngược lại hỏng đạo đồ, Trác Bạch Phượng gật đầu, bỗng nhiên đôi mắt đẹp chớp động nói. Diệp tỷ tỷ, ngươi gần nhất không phải một mực tại Sầu gia tộc cung phụng một chuyện sao, ta cũng có cá nhân giới thiệu. Việc này không vội, Diệp Tử Quyên lạnh nhạt khoát tay, có muội muội tại, nghĩ đến vậy không ai dám khi dễ chúng ta Diệp gia. Không thì, Trác Bạch Phượng chính sắc lắc đầu, ta lần này bế quan đột phá, bất luận được hay không được gần nhất một hai chục năm cũng sẽ không ra mặt. Trong thời gian này, Diệp gia không nhân trông nom, khó tránh khỏi sẽ tao ngộ long đong, cung phụng một chuyện không thể lại kéo. Nếu là thành công tiến giai, nàng cần củng cố tu vi, trùng tu đạo cơ công pháp, trong thời gian ngắn sẽ không xuất quan. Không được, cũng sẽ bởi vì căn cơ bị hao tổn, bế quan điều dưỡng, thậm chí đang tu dưỡng tốt sau nếm thử lần thứ hai trúc cơ. Cho nên vô luận như thế nào, trong thời gian ngắn đều vô tâm tha sự. Cái này, Diệp Tử Quyên chậm rãi gật đầu. Bạch Phượng nói vậy có đạo lý, bất quá như lời ngươi nói cung phụng nhân tuyển, là vị nào? Mạc Cầu, Trác Bạch Phượng mở miệng. Người này là ngoại đầu tu sĩ, trúc cơ tu vi, mặc dù là ngoại lai tu sĩ thực lực lại không yếu. Nhất là ngự kiếm chi pháp càng là thần diệu vô song. Mạc Cầu, Diệp Tử Quyên nhíu mày, ta nghe nói qua người này tựa hồ là một vị khổ tu sĩ, tại tông môn vậy không thân hữu quan hệ. Diệp gia là người làm ăn tương đối tu vi thực lực càng thêm đặc biệt thích tại giao du rộng lớn. Trừ phi, thực lực của người kia có thể không nhìn sở vi quan hệ, nhưng Mạc Cầu thực lực hiển nhiên không đạt được yêu cầu. Xác thực, Trác Bạch Phượng gật đầu, nhưng vậy chính là bởi vì Mạc Tiền Bối một vị khổ tu, mới có thực lực như thế, càng không thế nào làm người biết. Cái này đối với Diệp gia tôi nói, là một cơ hội. Diệp Tử Quyên mặt lộ trầm ngâm, như có điều suy nghĩ. Cung phụng một chuyện không thể coi thường, nhất là đạo cơ cung phụng, Diệp gia cũng cần cực kỳ thận trọng. Có danh tiếng đạo cơ tu sĩ, chướng mắt Diệp gia, mà thực lực không mạnh, nhưng lại tác dụng không lớn. Tốt nhất, tất nhiên là Trác Bạch Phượng như vậy, tương giao tại trước kia, một đường nâng đỡ tương hỗ trưởng thành, lẫn nhau cũng tín nhiệm. Diệp tỷ tỷ, Trác Bạch Phượng mở miệng lần nữa thành đè sập trong lòng đối phương trần chờ sau cùng một cái rơm giả. Mạc Tiền Bối thông thạo luyện đan, thâm thụ Thuần Dương Cung đại sư huynh coi trọng, mấy năm này lúc rảnh rỗi, vậy một mực tại vì Thuần Dương Cung đệ tử luyện chế đan dược. Luyện đan, Diệp Tử Quyên hai mắt sáng lên. Dược viên, Mạc Cầu Ti Hành hai người đứng sóng vai, nhìn cách đó không xa tiểu mập mạp tu hành pháp thuật. Thái Huyền Thủ Chân, Bách Thủy Quy Xuyên Tụ, Vương Hổ miệng bên trong quát khẽ trên thân pháp lực phun trào, quanh mình lúc này có mờ mịt hơi nước lan tràn ra. Sau một khắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cỗ dòng nước từ lòng bàn tay của hắn phun ra, bay thẳng hơn một trượng khai ngoại, đem một chút hoa cỏ sông lệch ra, lực đạo lớn nhất địa phương, miễn cưỡng sốc lên một chút mặt đất. Không sai, Ti Hành hai mắt sáng lên, mở miệng khen, mặc dù thi triển ra còn không lắm thuần thục cũng đã có vài phần căn cơ, này hậu cần thêm tu tập nhất định có chỗ thành. Thật sao? Vương Hổ nghe vậy nhếch miệng, đầu ngẩng cao. Ta liền biết ta thiên phú dị bẩm, tu hành mấy môn pháp thuật còn không phải một bữa ăn sáng. Ngươi nhìn, cái này khống thủy thuật ta chỉ tu luyện mấy ngày liền có thể thi triển đi ra. Mạc Cầu thanh âm trầm xuống. Vương Hổ nghe tiếng thân thể run lên, biểu lộ cứng ngắc ngượng ngùng thu hồi tư thái, thành thành thật thật đứng vững. Tiền bối, ta không nên kiêu ngạo. Ha ha, Ti Hành cười to, Mạc đạo hữu, ngươi quá nghiêm khắc lệ, một đứa bé, bản là hẳn là phóng túng chút, như thế mới hiện ra người tuổi trẻ chiều khí, ta nhìn liền nên nhiều khoa khoa, gia tăng chút ngạo khí. Có ngạo khí không gì không thể, không có tự mình hiểu lấy, chính là ngu xuẩn. Mạc Cầu tiếng nói đạm mạc, Ti tiên tử cũng không cần nuông chiều hắn, bất quá là nhất giới phàm nhân, cưỡng ép bị cao nhân điểm hóa, lấy hắn bực này thiên phú, nghĩ đi Thái Hòa cung tìm người bất quá là vọng tưởng. Tiền bối, Vương Hổ ngẩng đầu, vẻ mặt không phục bất quá nhếch miệng cuối cùng không có nhiều lời. Tiểu hòa tử, không nên nhụt chí. Ti Hành cười lắc đầu tiện tay ném đến một vật. Tu vi là rất trọng yếu, nhưng có lúc tốt pháp khí quan trọng hơn, vật này ngươi cầm trước dùng làm phòng thân. Vương Hổ đưa tay tiếp nhận thấy là một kiện pháp khí, mặc dù không biết phẩm giai, nhưng cũng vui đầy mặt nở hoa cười đùa vừa đi vừa về thưởng thức. Còn không cảm ơn tiên tử. Mạc Cầu nhíu mày, là, Vương Hổ cầm pháp khí, liên tục chắp tay. Tạ tiên tử ban thưởng bảo, chúc ngài về sau tâm tưởng sự thành tu vi tăng tiến, dung nhan một ngày càng hơn một ngày. Thú vị tiểu tử, Ti Hành hé miệng hai mắt híp thành trăng khuyết, nói năng ngọt xớt, Mạc Cầu bất đắc dĩ lắc đầu. Thiếu Khanh, đưa mắt nhìn Ti Hành chỗ hóa độn quang rời xa, Mạc Cầu bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Vương Hổ. Tiểu mập mạp, ngày đó Lý Tiền Bối giữ ngươi lại, mặc ngươi đi lưu, ngươi vì sao muốn đi theo ta, không cùng Ti tiên tử. Nàng thái độ đối với ngươi, nhưng là muốn tốt không ít. Dừng a, Vương Hổ bĩu môi, mày may không có đem đối phương tặng cho pháp khí sự để ở trong lòng, nói. Loại nữ nhân này ta thấy nhiều, gió chiều nào theo chiều đó, nàng tốt với ta là bởi vì tiểu thiền nguyên nhân. Chờ sau này xác định ta không gặp được tiểu thiền, nàng còn không chừng như thế nào đối với ta, ta mới không nguyện nhìn nàng sắc mặt. Tiền bối lại khác biệt, nha, Mạc Cầu nhíu mày, bất đồng nơi nào, ngươi vẫn luôn là một loại sắc mặt mặc dù không phải cái gì tốt sắc mặt. Cách chương.